Chương 205 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quy. Chơi du hí, trang bị rất trọng yếu, thế nhưng càng quan trọng là đẳng cấp cách xa quá lớn, rất khó ngang hàng giống như là nơi này như thế. Long Phi chỉ là chiến vương cảnh giới, nếu như một tầng cảnh giới là thập cấp lời nói, vậy hắn hiện tại chỉ là 40 mấy cấp nhưng là hồng thiên tuyệt đâu này, chiến hoàng cảnh giới hơn 70 cấp nghiền ép hắn 30 đẳng cấp, như thế nào là đối thủ, chênh lệch quá xa. Long Phi ra sức liên chiêu đều bị Hồng Thiên Tuyệt cho phá giết chết, hoàng. Toàn không là đối thủ nhưng mà huynh đệ bị thương, nữ nhân chảy nước mắt, nếu như không đi liều mạng, này vẫn tính là nam nhân sao, cho dù biết rõ không đấu lại, vậy thì như thế nào, người sống một hơi, Phật tranh giành một nén nhang, cho dù chết cũng phải dùng mạng đi khiêng. Long Phi tiếp tục xông lên, trong tay lực lượng chưa từng yếu bớt nửa phần, hai mắt đỏ chót, điên cuồng xung kích đi tới, đồ long đao chồng chất chém xuống đi, Viêm Hoàng lão tổ trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi tâm đã rối loạn. Ngươi khí cũng nhiễu loạn rồi, ngươi hiện tại càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Ngừng tay. Nhanh ngừng tay. Ngươi hiện tại trốn còn đến thật vội, ta có thể đăng nhập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện không đợi Viêm Hoàng lão tổ nói xong. Long Phi tâm trung nặng nề nói ra, để ta không phải ngươi, có chút sự tình, cho dù chết, ta cũng muốn liều. Không cố Viêm Hoàng lão tổ khuyên can. Tiếp tục chém đánh đi xuống, lần này hắn trực tiếp đem vô địch khí thuẫn mở ra nhưng mà Hồng Thiên Tuyệt một mắt động mặt trên người hắn khí thuẫn, chỉ kiếm hơi động, cười lạnh một tiếng, nói, ghê phá. Bạch. Vô địch khí thuẫn bị đâm phá, hắn ngược lại bị một đạo kiếm khí cho xuyên suốt ra ngoài, bất quá. Lần này, Long Phi cũng không hề liền như vậy ngã xuống, mà là mạnh mẽ kháng trụ rít gào một tiếng, đồ long đao một chém mạnh xuống ghê âm âm âm. Âm âm âm, đao khí như long. Ép đè xuống, Hồng Thiên Tuyệt căn bản không có đi tránh né, thậm chí hắn liền phòng ngự đều không có, lạnh lẽo cười nói, liền này loại lực lượng. Liền tóc của ta đều chém không đứt. Oanh. Đồ long đao tại hắn đỉnh đầu nửa thước cao địa phương không ngừng rung rẩy động, nhưng là chính là chém không đi xuống kỳ A, Long Phi bỗng nhiên vừa thu lại, gậy đạp nguyệt. Vọt một cái, nhảy vọt đến giữa không trung, cánh tay phải thần lực bắn ra, quanh sơn quyền lực lượng điệp gia tại trên hai cánh tay. Vô song gấp đôi thuộc tính vẫn còn tiếp tục, mạnh nhất lực lượng thả ra ngoài e chém. Giống như một đạo màu đỏ thiểm điện oanh tiếp đi xuống, ầm ầm ầm. Hoa phá thiên địa như vậy, toàn bộ hỏa ly thành đô tại chấn động, bổ vào Hồng Thiên Tuyệt trên đỉnh đầu, khí thế nổ tung, Hồng Thiên Tuyệt thân thể bi vi chìm xuống, hắn búi tóc bị chấn động tán lạc xuống, tóc dài bay tứ tung, áo bào nhếch nhếch nổ vang, cũng vào đúng lúc này Hồng Thiên Tuyệt nổi giận, hai mắt vừa nhất, mi tâm một dữ tợn, trong đan điền chân khí tuôn ra. Hai tay tại hư không trung bỗng nhiên một trảo, gậy chết đi cho ta. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chiến hoàng cảnh giới lực lượng trong nháy mắt bạo phát, một đạo mắt trần có thể thấy hùng hậu lực lượng sóng gợn bắn ra đến, toàn bộ chân trời đều tại phát ra thống khổ tiếng rên rỉ đánh vào Long Phi ngực, đem bắn ra bắn bay ra ngoài, kể cả trong tay hắn đồ long đao nhanh nhanh đánh rơi xuống đi y vù. Oanh. Đồ long đao từ trên cao rớt xuống, trực tiếp cắm trên mặt đất. Máu tanh y hệt đao khí trong nháy mắt biến mất rồi, bị Hồng Thiên Tuyệt trên người bộc phát ra khí tức cho ép đè lại y oanh. Long Phi bắn bay, đánh vào trên tường thành, thành tường phát nứt, hắn nửa thân thể rơi vào thành tường bên trong, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi đến, quá cường hãn, chiến hoàng cảnh giới quá dũng mãnh rồi, nam thiên vực đệ nhất thiên tài, tuyệt đối không phải thổi ra. Hồng Thiên Tuyệt tóc dài chập chờn, một quan biến được đặc biệt âm lãnh lên, nhìn chằm chằm trên tường thành Long Phi, bỉ di đạo, giờ không đỡ nổi một đòn. Liền ngươi loại này phế vật, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Lấy cái gì theo ta tranh giành? À! Đột nhiên rít gào một tiếng, Hồng Thiên Tuyệt thân ảnh hơi động bịch một cái rơi vào Long Phi trước mặt, năm ngón tay hơi động, một trảo, đem Long Phi từ thành tường trung kéo ra ngoài, đối với bụng của hắn, bỗng nhiên vỗ một cái y âm. Một đạo lực số lượng hoa văn nổ bắn ra đi giống như sóng trùng kích như thế, Long Phi từ không trung rớt xuống, thân thể nện trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, chủ nhân. Tiểu tử. Long Phi. Mặt đất rạn nứt ra, Long Phi nằm ở trong hố y ken. Màu đỏ báo động, màu đỏ báo động. Người chơi sinh mệnh hấp hối, người chơi sinh mệnh hấp hối, mời trị liệu, hệ thống lóe lên hồng quang, vang lên còi báo động. Tại trong hệ thống, Long Phi điểm sinh mệnh chỉ còn dư lại 1% không tới, chỉ cần Hồng Thiên Tuyệt nhẹ nhẹ một cái. Long Phi liền sẽ tử vong, nơi này không phải du hí, không phải võng du trung tử vong còn có thể phục sinh lại tới một lần nữa, nhưng là đây là thế giới chân thực, tử vong liền mang ý nghĩa biến mất. không có một cơ hội làm lại, nhưng mà Long Phi máu me be bét khắp người, chật vật đứng lên, từng bước cực lực đi ra hố sâu, đi tới đồ long đao bên người, hắn hiện tại một cái tay căn bản cầm không nổi đồ long đao, hai cái tay đều là liều tận lực khí y hô, hô, hô, Long Phi nặng nề thở hổn hển, thân thể cong xuống, hai tay nắm chặt đồ long đao, hai mắt nhìn chầm chầm nữa không trung mang theo coi thường ánh mắt Hồng Thiên Tuyệt, rít gào một tiếng, kẻ tiên sư nó, trở lại a. Một bước bước ra, Long Phi không đứng thẳng được, hầu như muốn té ngã, vết thương trên người hắn quá nặng đi, nhưng là hắn vẫn là muốn liều, người sống tổng có một ít so với sinh mệnh còn trọng yếu đồ vật, đối với hắn mà nói, Tiểu Bạch, Băng Hỏa là huynh đệ so với mệnh trọng yếu, đối với hắn mà nói, Liễu Lạc Khê là hắn nữ nhân, nếu như ngay cả của mình nữ nhân đô bảo không bảo vệ được, nếu như nhìn của mình nữ nhân chảy nước mắt không hề làm gì lời nói, này con mẹ nó sống trên thế giới này còn có cái gì dùng, chết rất đáng sợ, Long Phi Phi thường sợ chết, thế nhưng hắn càng sợ mất đi một ít gì đó, đây là hắn liều mạng quý trọng đồ vật, là hắn đi tới trên thế giới này duy nhất cảm thấy ấm áp đồ vật tình nghĩa, cho nên Long Phi như một ngu ngốc như thế, như cái người điên đi chiến đấu, hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng là hắn không thể không đánh, Hồng Thiên Tuyệt hai mắt một dữ tợn, trên mặt xem thường càng là nồng nặc, lạnh lùng cười nhạo nói, thì không biết sống chết, vậy thì xuống địa ngục đi thôi. Vù, trên người của hắn chiến hoàng khí tức hơi động, mạnh mẽ lực lượng di thiên tản ra, Viêm Hoàng lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề, lại nhìn dáng dấp cho ta ra tay rồi. Hắn khí tức mơ hồ hơi động, hắn nhất định phải bảo vệ Long Phi mệnh, hắn hiện tại cùng Long Phi là thể cộng đồng, Long Phi chết, hắn cũng diệt, dù như thế nào, hắn không thể để cho Long Phi chết, hơn nữa, hắn càng ngày càng yêu thích Long Phi, bởi vì cái này tiểu tử trên người có một luồng không sợ thiên, không sợ địa, bất cụ hết thảy khí thế, càng làm cho hắn vừa ý một điểm là chấp nhất, kẻ tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ. Viêm Hoàng lão tổ tại Long Phi trong lòng nghĩ lên, Hồng Thiên Tuyệt một bước lao ra, mang theo ngông cuồng vô cùng sát khí, lần này hắn nhất định phải giết chết Long Phi, hầu như tại cùng một thời gian, Liễu Lạc Khê tránh thoát trói buộc, mạnh mẽ phá tan Hồng Thiên Tuyệt ở trên người nàng gieo xuống lực lượng ràng buộc, lóe lên, trực tiếp ngăn ở Long Phi trước mặt, nhìn một bước vọt tới Hồng Thiên Tuyệt, nàng thân thể chìm xuống, đột nhiên quỳ xuống kẻ phù phù ề một tiếng. Quỳ gối Hồng Thiên Tuyệt. Trước mặt số từ 1899.